Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1078. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi mua cũng phải mua, không mua cũng phải mua. Bán hàng rong Hoàng Tam nhìn lấy Tự Nhiên, âm thanh lạnh lùng nói: Nếu như ngươi không mua lại đến lời nói, ngươi hôm nay sợ là không có cơ hội rời đi Luyện Kim Thành. Hoàng Tam trong giọng nói tràn ngập uy hiếp ý vị. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao lưu lại ta. Tự Nhiên ha ha cười nói, bị tức cười, tâm tình rất khó chịu. Nói đùa, vừa tới Luyện Kim Thành liền bị hố, tâm tình có thể thoải mái à? Ai, lại là một cái không phục gà mờ. Yên tâm, đợi lát nữa hắn thì phục. Người chung quanh xì xào bàn tán nói, cùng loại với Hoàng Tam đen như vậy tâm người bán hàng rong, có thể bình yên vô sự tại Luyện Kim Thành hố người, có thể không có bối cảnh à? Hoàng Tam sau lưng thì có một vị đại thiếu, bối cảnh thâm hậu, Hoàng Tam thì ỷ có vị đại thiếu này chỗ dựa, có thể tùy tâm sở dục tại Luyện Kim Thành hố người. Hoàng Tam cười lạnh nói, đã ngươi không mua lời nói, cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Hoàng Tam đưa tay ở giữa, quang mang lóe lên, trong tay hắn thêm ra một vật, chính là một cái kim sắc vòng cổ, phát ra nhấp nhô quang mang. Hoàng Tam lấy tay ném chỉnh, kim sắc vòng cổ bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, khoảng cách gần đập vào Tự Nhiên thân thể. Hoàng Tam ném ra đồ vật vì kim cương quyền, thuộc về đỉnh cấp thật thần khí, dùng kim loại hiếm luyện chế mà thành, cứng rắn không gì sánh được. Kim cương quyền uy lực cực lớn, đánh nói thí dụ như khoảng cách gần như vậy phía dưới, bạo phát lực lượng có thể đem phổ thông thật thần thân thể cho đánh nổ, bạo thành xương máu, không chết cũng sẽ trọng thương loại kia. Núi hoang khoảng cách gần ném ra kim cương quyền, hóa thành một vệt lưu quang, mang theo lực lượng cực mạnh đánh vào Tự Nhiên trên thân. Đừng đắn Hoàng Tam lấy vì thân thể người này hội tiếp nhận lực lượng khổng lồ, nói không chừng hội bạo thành xương máu thời điểm kim cương quyền rơi vào thân thể đối phương phía trên, thế mà một chút sự tình đều không có. Hoàng Tam lập tức mắt trợn tròn, người này không phải thật sự thần cảnh à? Vì sao tiếp nhận kim cương quyền toàn lực nhất kích, một chút sự tình đều không có? Chẳng lẽ hắn vừa mới ném ra kim cương quyền là thứ phẩm, bảo không phát ra được chánh thức thật thần khí uy lực? Tự Nhiên thể nội lực lượng chấn động, thụ nhỏ nhẹ nội thương, trong mắt mang theo một vệt kinh ngạc. Cái này bãi nhỏ buôn bán bất quá là phổ thông thật thần mà thôi, tại tăng thêm hắn nhục thân cường độ không phải bình thường, phổ thông thật thần muốn làm bị thương hắn không gì sánh được khó khăn. Đại bộ phận thật thần công kích liền phá phòng đều làm không được, mà bây giờ lại bị một cái kim sắc vòng cổ làm bị thương. Bề ngoài tuy nhiên nhìn không ra thụ thương, nhưng Tự Nhiên xác thực thụ một tia nội thương. Cái này vòng cổ uy lực, không cần hắn Trảm Long kiếm đẳng cấp thấp, đưa tay ở giữa, Tự Nhiên liền đem kim cương quyển tóm vào trong tay, hơi hơi dùng lực, muốn đem kim cương quyển cho bóp nát. Tại dùng lực thời điểm, kim cương quyển lập tức bộc phát ra một cỗ vô hình lực lượng, tại triệt tiêu chính mình lực lượng. Bất quá, Tự Nhiên tiếp tục dùng lực, chỉ thấy trong tay kim cương quyển bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến thành kim sắc, nắm bùn. Hoàng Tam lúc này mắt trợn tròn, người chung quanh cũng mắt trợn tròn. Người thanh niên này thật cường đại, thế mà đem thật thần khí kim cương quyển cho nhào nặn thành một đoàn bùn. Có lẽ lần này Hoàng Tam đá trúng thiết bản phía trên, có người híp híp mắt, có thể tùy ý hủy đi một kiện thật thần khí ra hỏa, có thể là người bình thường à? Ngươi hỗn đản, thế mà hủy ta kim cương quyền, một chút về sau Hoàng Tam rốt cục lấy lại tinh thần, tức hổn hển quát, Hoàng Tam chân khí điên. Kim Cương Quyển cũng không phải thứ phẩm, là chân chính giá trị 400-500 triệu cực phẩm thật thần khí. Phổ thông thật thần khí giá trị cũng liền 100-200 triệu. Nhưng là đỉnh cấp thật thần khí mua 400-500 triệu không hiếm lạ. Hoàng Tam trong nháy mắt cảm giác lòng tham đau rất đau. Hủy lại như thế nào, tự nhiên mang theo nhiều hứng thú ý vị nói ra. Bồi thường tiền, không có 1 tỷ, người đừng hòng rời đi, Hoàng Tam trừng trong mắt nói ra. Tự nhiên mới không thèm để ý đối phương, quay người rời đi, Hoàng Tam mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, theo trong nạp giới lần nữa lấy ra một vật, hướng tự nhiên ném trịnh đi qua. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một chương to lớn lưới, từng cây dây nhỏ xen lẫn lưới lớn. Trong nháy mắt đem tự nhiên cho bao phủ ở bên trong. Cái này dây nhỏ cùng tơ nhện một dạng, đem tự nhiên lưới một vừa vặn, tự nhiên mặt ngoài thân thể cho chăm chú ghim chặt. Một cỗ cường đại trói buộc chi lực truyền đến, càng dãy giụa càng chặt. Đây là ân thiên ti võng, tự nhiên ngơ ngác. Tại buông xuống vạn kiếm tinh vực về sau, chính mình liền bị thiên ti võng lưới qua. Đối với tấm lưới này tự nhiên rất quen thuộc. Người này bị thiên ti võng bao phủ, bình thường thật thần, căn bản khó có thể tránh thoát thiên ti võng, người chung quanh xì xào bàn tán. Thiên ti võng, một loại bó nhân pháp bảo bối, sao khá nổi danh, tại bó nhân pháp bảo bối bên trong bài danh hàng đầu. Thật thần tiến vào bên trong, căn bản tránh thoát không. Tiểu tử, lần này xem ngươi làm sao trốn, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Hoàng Tam gặp thiên ti võng bao phủ người này, lộ ra nụ cười đắc ý, người này không trả tiền, hắn có là biện pháp, mang về tra tấn một trận, thực sự không được lời nói, thì giao cho Đường Thiếu đến xử lý. Cái này người hủy chính mình Kim Cương Quyển, đến hung hăng gõ một bút. Ngay tại Hoàng Tam tại tưởng tượng thời điểm, trước mắt xuất hiện một màn khiến khóe miệng của hắn cười đột nhiên cứng ngắc. Ánh mắt hiện lên ngốc trệ. Hắn thấy cái gì? Chỉ thấy bị thiên ti võng bao phủ người nào đó, thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu tím. Tại ngọn lửa màu tím bạo phát đi ra trong nháy mắt, thiên ti võng lập tức hòa tan. Hoàng Tam mộng bức, người chung quanh cũng mộng bức. Đây chính là thiên ti võng a, đồng dạng thần hỏa đều thiêu không ngừng tơ nhện, người thanh niên này nắm giữ cái gì hỏa diễm, trực tiếp đem thiên ti võng cho thiêu không có. Ta thiên ti võng, Hoàng Tam thê lương thanh âm quanh quẩn trên không trung. Thiên ti võng giá trị 300 triệu linh thạch, trong khoảng thời gian ngắn tổn thất 800 triệu linh thạch. Hoàng Tam muốn khóc, hôm nay gặp phải người thanh niên này đến cùng là cái gì biến thái. Tay không nắm xấu Kim Cương Quyển cũng coi như, bây giờ thiên ti võng cũng bị ngọn lửa thiêu không có. Một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nộ khí tràn ngập Hoàng Tam trong lòng. Hoàng Tam đỏ lên một đôi mắt vành mắt, nhìn chằm chằm người nào đó, giọng căm hận nói, bồi thường tiền. Hôm nay ngươi không có 2 tỷ linh thạch, đừng hòng rời đi, hủy đi hắn pháp bảo việc nhỏ, vứt bỏ mặt mũi chuyện lớn. Hắn Hoàng Tam dù sao cũng là luyện kim thành tai to mặt lớn nhân vật. Hôm nay lại bị liên tiếp đánh mặt, đối phương nếu như không bồi hắn 2 tỷ linh thạch, sau này đều không cách nào tại luyện kim thành lẫn vào. Thần hỏa phân thân, phạch một cái. Tự nhiên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tính cả khí tức cũng biến mất sạch sẽ. Hoàng Tam đột nhiên phát hiện tự nhiên biến mất, có chút mộng bức, vội vàng tản ra thần niệm tìm kiếm, thế nhưng là đều không có phát hiện khí tức quen thuộc. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn tìm tới ngươi. Hoàng Tam khẽ cắn môi, phất tay, quán nhỏ phía trên pháp bảo thu sạch đến trong nạp giới. Sau đó hắn cũng rời đi. A, đạo hỏa không gian lập tức mở ra. nhìn đến ta còn không thể rời đi, Tử Nhiên kinh dị một câu. Sau đó tại Luyện Kim Thành tìm một cái khách sạn, Tử Nhiên vốn là muốn rời đi Luyện Kim Thành tiến về Vạn Kiếm Các. Nhưng là nghe đến một tin tức, để hắn cải biến rời đi Luyện Kim Thành ý nghĩ, Luyện Kim Thành tam đại gia tộc, nắm giữ một chỗ dị không gian, bên trong không gian này là một mảnh hỏa diễm thế giới. Tràn ngập hỏa diễm đạo vận, tại bên trong không gian này tu luyện, có thể tăng lên hỏa diễm đẳng cấp, sau đó không lâu, đạo hỏa không gian thì sẽ mở ra, tam đại gia tộc người đều hội tiến vào đạo hỏa trong không gian tu luyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.